Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 chương 20, không trung thanh triệt thấu lam, nước ao sóng nước lóng lánh, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, cho dù một đường đi tới trên mặt đất đã phủ kín màu trắng bông tuyết. Nhưng là vừa đi đến cái này mã người thánh địa, luôn có loại trở lại mùa xuân cảm giác, nơi này. Tựa hồ một năm bốn mùa đều là mùa xuân, mãn nhãn xanh biếc làm Nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái. Penelope cùng Hách Mẫn tỉ muội nhưng thật ra còn cảm thấy mới lạ. Bất quá mỗi ngày đều tới báo danh Harry cùng Draco đã thấy nhiều không trách. Ngươi đây là cướp bóc. Mã người trưởng lão phỉ đặc đầy mặt đỏ bừng, tóc cùng chòm râu đều tạc lên, vu sư ma dược đại sư đều là như vậy vô sỉ. Mã người trưởng lão tiên sinh, ta cho rằng nếu đầu của ngươi không phải lớn lên ở ngươi bốn cái chân phía dưới. Từ ngươi mỗi ngày lấy cái kia ngươi trong miệng vô sỉ ma dược đại sư miễn phí đưa tặng cứng nhắc. Hừ, nếu có ngươi hữu dụng một chút thời gian, sử dụng nó dùng để làm bình thường sự tình nói. Nên biết, ta thân thủ ngao chế một lọ ma dược hiện tại là cái dạng gì giá trên trời, bất quá. Đây là tình huống như thế nào? Giáo tụ ở cùng mã người, ngài, thu trướng, Harry xử lý xong trên người miệng vết thương, liền vội vàng mang theo các bạn nhỏ tiến đến nghênh đón giáo tụ cùng Lâm Lam khi. Nhìn đến chính là tỉnh lại Lâm Lam tay ôm đại ma trượng. Cầm một cây hai cái bàn tay cao cây non, ngoan ngoãn phiêu ở nàng giáo tụ phụ thân mặt sau. Phát ngốc, mà giáo thụ tắc khí thế toàn bộ khai hỏa ở phun cái kia già mà không đứng đắn mã người. Hỉ đại bôn phổ, trời biết, này một năm tới, hắn nhất muốn làm chính là chuyện này. Đại tỷ tỷ Penelope đã tốt nghiệp, trước mắt nhận chức với St. Mungo, công nhận tuổi trẻ nhất xuất sắc trị liệu sư chi nhất. Lần này là làm tam cường tranh bá tái đặc phái chữa bệnh nhân viên trở lại Hogwarts. Biết được Lâm Lam tỉnh lại sau, bị Harry cũng cùng gọi tới, nàng nhanh tay giúp Lâm Lam phủ thêm một kiện chuẩn bị tốt hậu áo khoác. Lại chiều giáo thụ phương hướng sau khi gật đầu, không ngừng đốn liền ném động ma trượng, chiều Lâm Lam dùng một bộ thường dùng kiểm tra ma chú. Vừa mới từ phiêu tuyết mùa đông tiến vào, nhìn đến cơ hồ cùng một năm trước, không có lớn lên bộ dáng. Mặc danh chua xót, chúng ta công tức tiểu thư, từ nhỏ chính là nhiều tai nạn sự cố thể chất, khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị thân sinh mẫu thân thiêu chết. Sau khi lớn lên lại thiếu chút nữa bị khủng bố tập kích nổ chết. Thẳng đến cơ bản kiểm tra xong, thân thể thực khỏe mạnh, thậm chí so với người bình thường càng thêm cường tráng, không có vấn đề, bội nội nặc mới tung một hơi, thả lỏng lại. Mới phát hiện bên cạnh khắc khẩu thanh đình chỉ, Lâm Lam thân thể đã hoàn toàn khang phục, so phía trước thân thể càng thêm khỏe mạnh, đối mặt tựa hồ có chút khẩn trương giáo thụ. Penelope cảm giác có chút mới lạ, vẫn là thực sự cầu thị báo cho. Bất quá, nàng hiện tại trạng huống rõ ràng không đúng, còn cần làm càng tiến thêm một bước kiểm tra, rốt cuộc. Bình thường vu sư, ai đều sẽ không cả ngày bay. Penelope nói không có làm giáo thụ sắc mặt thả lỏng lại. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, mà mã người ánh mắt, căn bản là dính ở Lâm Lam trên tay kia viên cây giống tượng. Harry có thể khẳng định, nếu không phải giáo thụ nhìn chằm chằm, vừa mới Penelope học thì cấp Lâm Lam ném ma chú kiểm tra thời điểm. Hắn cũng đã khẩn trương mà nhào lên đi, các ngươi không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Tức giận mã người trưởng lão vẫn như cũ kiên trì quan điểm của hắn. Là chúng ta mã người nhất tộc cứu ngươi. Chân thật chi linh, ngươi không thể như vậy dẫm đạp chúng ta nhất tộc thiện ý. Snape giáo thụ hừ lạnh ra tiếng. Nghe nói mã người nhất tộc có thể đoán trước tương lai. Vậy ngươi có thể hay không đoán trước một chút? Ngươi trong miệng chân thật chi linh bây giờ còn có bao lâu thọ mệnh? Mã người phỉ đặc tức khắc khí đoàn, nhưng là này không trách hắn a, đây là nàng lựa chọn, cùng chúng ta có cái gì quan hệ, chúng ta đã đem trong tộc tốt nhất chữa thương thánh chỉ nhường cho nàng. Nàng không chịu tiếp thu tinh linh tặng, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? À, vậy ngươi dám cùng tín ngưỡng của ngươi tinh linh thề, làm ta tin tưởng, lúc trước ngươi đưa ra này phân tặng thời điểm, cũng không biết, cho dù không có ngươi tặng, nhà ta tiểu thư cũng sẽ không có sự. Ngươi hào sảng mà đưa ra này phân tặng, không phải có mục đích riêng, muốn cho chúng ta công tức tiểu thư, trở thành chỉ vì các ngươi phục vụ con rối. Mã người lập tức phản bác, cái gì con rối? Đó là chúng ta sở hữu ma pháp sinh vật vương, đó là vô thượng vinh dự, sao lại có thể nói là, thực hảo, mã người trả lời đã thành công chọc giận chúng ta sờ nếp ma dược giáo thụ. Nói cách khác, ngươi không chỉ có tưởng tính kế ta đáng thương, một cái mới vừa mãn 11 tuổi nữ nhi, còn thuận tiện tính kế, cả ngày vì nàng lo lắng đề phòng phụ thân, vì các ngươi làm trâu làm ngựa ngao chế ma dược. Harry là lần đầu tiên nhìn thấy ma dược giáo thụ như thế sinh khí. Không, phải nói không tính sinh khí. Hắn cảm giác được, sát khí, thác ngày thường giáo thụ huấn luyện duyên cớ. Hắn cùng Draco trước tiên liền rút ra ma trượng, phân biệt đứng ở Penelope học thì cùng hách mẫn tỉ muội trước mặt. Lợi hại nhất còn lại là chiến đấu thiên phú siêu nhân kiệt tạp Tây. Nàng căn bản không có cấp Draco bảo hộ cơ hội, trực tiếp một cái, thần phong vô ảnh, đã chiều mã người mặt trực tiếp ném đi qua. Thiên, này thật là sảng, Jessica chú ngữ phát ra đi trước tiên Harry là như thế tưởng. Hắn cùng Draco tại đây một năm, mỗi ngày trong mộng đã đem chuyện này làm vô số lần. Bọn họ thật sự phiền thấu vị này lòng tham mã người trưởng lão kia không có sợ hãi bộ dáng. Ngay sau đó nghĩ đến chính là, sự tình quá độ, tập kích mã người, loại chuyện này, sẽ có bao nhiêu phiền toái. Hắn đã có thể nghĩ đến ngày mai đầu đề không phải là hắn dũng đấu Hungary ong bắp cày long, mà là hắn khơi mào vu sư cùng mã người chiến tranh rồi. Từ Lâm Lam ngủ say bắt đầu, hắn làm chúa cứu thế, vẫn luôn là vu sư giới võng hồng đảm đương, tâm mệt. Có lẽ là nghe được hắn kêu gọi, Dumbledore nhiều ở cuối cùng một khắc xuất hiện, quyết đoán đánh chặt rách tay chú ngữ chết đi, bắn tới mã người bên cạnh đại thụ thượng, trực tiếp xuyên thấu ba người mới có thể miễn cưỡng ôm hết thụ thân. Tấm tác, này sức chiến đấu, không hổ là bọn họ tiểu đội chiến đấu chi vương, hoàn toàn không hiểu Draco ánh mắt như thế nào sẽ dám coi trọng loại này nữ hài. Tỉ tỉ. Mỗi ngày bị cùng khuôn mặt muội muội ẩu đả đến không muốn không muốn. Cư nhiên còn sẽ thích nhân gia tỷ tỷ, nhiều kỳ quái ý tưởng. Hách mẫn tuy rằng thực thông minh, nhưng là, Harry cảm thấy hắn vẫn là càng thêm thưởng thức Penelope học tỷ hào phóng ôn nhu. Không khí yên tĩnh xuống dưới Harry, bưng một bộ nghiêm túc mặt, trong lòng yên lặng trình diễn tiểu kịch trường. Penelope cũng lại phát hiện bị nàng bảo vệ Lâm Lam, ánh mắt tò mò mà nhìn về phía nàng cùng Harry, khống chế không được, trên mặt có chút nhiệt, Lâm Lam, Harry loại tình huống này, thân thể biểu tình phản ứng, cùng cảm xúc hoàn toàn bất đồng, trong truyền thuyết tinh phân, chỉ là, nàng bất quá ngủ một năm mà thôi, vì cái gì liền phấn hồng phao phao nơi nơi mạo, ha ha. Ta nghe nói chúng ta tiểu Lâm Lam đã tỉnh, là ta tới không phải thời điểm. Vẫn là, đây là các ngươi đặc thù chúc mừng phương thức. Dumbledore nhiều sắc bén ánh mắt quét về phía ở đây mọi người. Có thể cho ta lão nhân này ra nói là sự tình gì sao? Cứ việc hiệu trưởng lên tiếng, nhưng là căng thẳng không khí còn ở, không có người trả lời. Lẹp xẹp tương đương, mã người trưởng lão phía sau. Đi ra 5-6 cái mang theo cung tiễn thanh tráng mã người. Làm cho hai bên đối lập càng thêm rõ ràng. Lâm Lam, ngươi có thể nói cho ta, đã xảy ra sự tình gì sao? Lâm Lam nhìn hỏi chuyện Dumbledore nhiều không nói lời nào. Bởi vì nàng phát hiện, sự tình giống như thật sự có chút không thể khống chế. Ân, đừng nghĩ hoài, cũng không phải trước mắt cùng mã người tranh cãi. Nàng tự nhận là... Cùng mã người chi gian, cũng không tồn tại cái gì đại ân oán. Mã người mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cuối cùng là đưa ra cứu tỉnh nàng phương pháp. Tuy rằng có chứa mục đích, nhưng là cũng là thật sự tránh cho khóc bao thân thể bị hỏa táng an táng. Tựa hồ cái này cũng không có gì đại ảnh hưởng, cho nên, nàng cho mã người đáp lễ chính là tân sinh ngũ sắc cây bồ đề miêu một cây. Tuyệt đối là lễ trọng, bọn họ dùng xong này một hồ công đức tín ngưỡng, quá cái 1-2 ngàn năm tả hữu, không có ngoài ý muốn, này thụ vẫn là có thể trưởng thành, nhưng là mã người thiếu phụ thân đồ vật, là cần thiết phải trả lại. Cho nên, nàng một chút đều không ngại phụ thân khai mồm to gấp bội tác muốn này một năm tới nay ma dược. Luyện chế phí, có nhân thì có quả, mã người chính mình làm, cùng nàng không quan hệ, huống chi, nàng xác cũng thực khó chịu mã người đối phụ thân các loại lầm đạo. Nàng cảm thấy sự tình không thể khống chế nguyên nhân là tịnh, theo phiêu khởi nữ hài dơ lên cao ma trượng. Niệm ra một cái làm người linh hồn đều nhịn không được rung động tự sau. Lấy nàng vì trung tâm, tạo nên một trận kim quang, nhanh chóng khuếch tán, kim quang cùng với thần thánh cảm, làm nhân sinh không ra phản kháng ý tưởng, nơi đi đến, làm ở đây mọi người thể xác và tinh thần phảng phất bị gột rửa. Dumbledore nhiều hiệu trưởng trên người hiệu quả nhất xông ra, một trận chói tai nổ vang. Từ trên tay hắn toát ra khói đen cũng bị nháy mắt tinh lọc. Nhân tiện, một cái tổn hại nhẫn từ trên tay hắn chảy xuống. Lộc cộc ở trên cỏ lăn vài vòng dừng lại. Hiệu trưởng, một năm không thấy, ngươi, tựa hồ so với ta còn muốn sống không lâu. Không, phải nói, ngươi đã sớm hẳn là đã chết. Đại gia tầm mắt đều nhìn về phía Dumbledore nhiều kia cháy đen tay. Rõ ràng phía trước còn thực bình thường. Là dùng lẫn lộn ma chú. Dumbledore nhiều cũng ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không nghĩ tới. Một cái đối mặt, quấn quanh hắn, làm hắn đau đớn muốn chết nguyền rủa đã bị Lâm Lam giải khai. Tuy rằng ta không biết ngươi có chuyện gì, làm ngươi cho dù tiêu hao ngươi linh hồn, dùng để ngăn cản nguyền rủa ăn mòn, cũng muốn duy trì sinh mệnh, nhưng là xin lỗi, ta có thể làm đến. Chỉ có tinh lọc rớt trên người của ngươi nguyền rùa, về ngươi đã sử dụng linh hồn ma pháp, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi nghịch chuyển, Lâm Lam phi thường khẳng định. Vị này lão hiệu trưởng khẳng định là làm cái gì cứu vớt thế giới sự tình. Thế cho nên linh hồn của hắn cho dù bị hắn hư hao đến loại trình độ này, còn có thể hào hào tồn tại không ngừng, linh hồn còn lấp lánh tỏa sáng, bất quá nàng vẫn là hảo tâm cấp ra kiến nghị. Bất quá, kiến nghị ngươi vẫn là không cần tiếp tục như vậy háo đi xuống. Nhanh lên lại tâm nguyện trở về. Ân, Mai Lâm ôm ấp mới là phương pháp tốt nhất bằng không. Công đức tín ngưỡng kim quang đều háo rớt. Chính là khí vận, không có khí vận hồn phách. Thoát ly thân thể sau, là không hồi, chỉ có thể tiêu tán. Mọi người, lợi hại, ta công tức tiểu thư. Người cư nhiên một mở miệng liền trực tiếp làm vĩ đại nhất bạch vu sư đi tìm chết. Ha ha, Dumbledore nhiều cũng không để ý. Tương phản, hắn thực vui mừng cười rộ lên. Có thể nhìn đến ngươi tỉnh lại. Ta hài tử, thật sự thật tốt quá. Ta vốn dĩ chính là sắp sửa đi đến sinh mệnh cuối người. Chấp nhất với chính mình lý niệm, muốn nhìn liếc mắt một cái ta suốt đời hy vọng quốc gia mới nhắm mắt mà thôi. Này không phải cái gì đại sự, bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ta hài tử khom lưng nhặt lên rớt ở mặt cỏ nhẫn. Làm ta nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian, có thể quá nhẹ nhàng sung sướng rất nhiều. Hiện tại, chúng ta vẫn là xử lý một chút còn không có xử lý xong tranh cãi đi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Nga, đã quên nói, so với Dumbledore nhiều trên người phản ứng. Vừa mới Lâm Lam một cái tinh lọc ma chú sau, mã đám người thể phản ứng càng thêm trực tiếp, trưởng lão còn tốt một chút, chấn động chung hắn chỉ là nửa quý, nhưng là hắn phía sau mấy cái thanh tráng mã người, đã hoàn toàn phủ phục trên mặt đất, sao có thể, chuyện này không có khả năng, trừ bỏ chúa sáng thế, thế nhưng, quá không thể tưởng tượng, thực hảo. Trông cậy vào vị này lão lưu manh mã người trả lời là không có khả năng. Lâm Lam đành phải quay đầu, thành thật trả lời, không phải cái gì đại sự tình, chính là bọn họ lầm đạo phụ thân về ta thương thế sự tình trước đây. lợi dụng phụ thân giúp bọn hắn cải tiến cũng ngao ma dược ở phía sau. Ở ta tỉnh lại biết chân tướng sau, phụ thân quyết định hướng bọn họ thu bồi thường phí dụng. Bọn họ tính toán quỵt nợ, đến nỗi phụ thân kia say lòng người ngôn ngữ nghệ thuật làm hắn không lời gì để nói. Cùng với phụ thân phi thường tàn nhẫn mà tính toán đem bọn họ sở hữu tài sản cướp đoạt đến không. Còn một mảnh sự tình, liền không cần phải nói đi, bởi vì trên thực tế, phụ thân giá trị con người đích xác rất cao. Lâm Lam phi thường kiêu ngạo, nàng tương đối quan tâm chính là, nơi này vẫn là Hogwarts đi, vì cái gì hiệu trưởng ngươi sẽ tùy thân phụ có sơ cấp ma. Ân, Voldemort hồn khí tàn kiện, hơn nữa, trường học nhiều ra rất nhiều không thuần hơi thở, ta nhớ rõ. Hogwarts là không đối ngoại nhân mở ra đi, trong đó còn trà trộn vào tới rất nhiều kỳ kỳ quái quái. Đồ vật, không, sinh vật, còn có, à, Hogwarts lâu đài phương hướng. Đột nhiên truyền đến đại lượng tiếng thét chói tai, kiêm kẹp vài tiếng long tiếng gầm gừ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, đã gặp được thật lớn hắc ma pháp dấu hiệu chung quanh. Bay một đống áo đen nhiếp hồn quái. Lâm Lam thực bình tĩnh bổ sung hoàn chỉnh, người như thế nào đem Hắc Ma Vương cũng bỏ vào tới. Trọng điểm là, Dumbledore nhiều người rõ ràng mang theo nhân gia tàn hồn nguyền rùa. Harry người cũng cùng hắn từng có như vậy chặt chẽ liên hệ. Cứ nhiên không có phát hiện. Mọi người, ta công tức tiểu thư, loại này thời điểm, người còn như vậy bình tĩnh, này không thích hợp đi. Hết chương.